tối đến liền không cho cậu bước ra khỏi cửa chứ. Cậu gọi cho anh ta một cú điện thoại, hỏi anh ta một chút, thật sự không được thì về nhà cũng chưa có muộn. Lại nói công việc của anh ta bận rộn như vậy, một mình cậu trở về nhà, làm tổ ở trong phòng cũng rất nhàm chán. Tớ thấy vẫn là nên đừng hỏi, tớ cảm thấy tớ hỏi, anh ta cũng sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa hôm nay thời gian của tớ đi ra ngoài cũng không có ngắn, lát nữa tớ thật sự phải trở về rồi. Cũng không thể trách Cảnh Hảo Hảo do dự, sau khi cô khôi phục tự do, đây thật sự là lần đầu tiên cô ngốc ở bên ngoài lâu như vậy. Cô sợ chính mình chọc Lương Thần mất hứng, anh dưới cơn giận dữ khiến cho cô không bao giờ có thể ra cửa được nữa. Hảo Hảo, cậu không thử một chút thì làm sao cậu biết được có thể hay không? Nhanh nhanh, gọi điện thoại cho anh ta một chút đi. Phương Lộ vừa nói, vừa lấy điện thoại di động từ trong túi sách của Cảnh Hảo Hảo ra, trực tiếp tìm số điện thoại của Lương Thần, không nói hai lời, liền gọi ra ngoài. Cảnh Hảo Hảo sợ tới mức hô nhỏ một tiếng, vội vàng đoạt lấy di động. Cạch, ấn cắt đứt, cô ngẩng đầu, vừa định nói Phương Lộ, di động trong tay liền vang lên. Cảnh Hảo Hảo cúi đầu vừa nhìn, là Lương Thần gọi tới. Cô ta sợ tới mức buông nhẹ tay, khiến cho điện thoại rơi xuống ở trên giường massage. Nhận đi. Phương Lộ nháy mắt ra hiệu thúi giục. Cảnh Hào Hào trừng mắt, liếc mắt nhìn Phương Lộ một cái, lúc này mới chậm rãi tiếp nghe. Alo, Hào Hào, em gọi điện thoại cho tôi. Cách điện thoại, Cảnh Hào Hào nghe thấy đối diện có tiếng lật xem văn kiện chuyển tới. Cô nuốt nuốt nước miếng, nhìn thấy chờ mong nơi đáy mắt của Phương Lộ, liền cố lấy dũng khí nói. Tôi muốn nói với anh một chuyện. Chuyện gì? Tối nay tôi muốn trở về trễ. Mấy giờ? Khoảng... Cảnh Hào Hào ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Lộ một cái. Phương Lộ khoa tay múa chân ra dấu là 11 giờ. Cuối cùng, Cảnh Hào Hào vẫn do dự một chút, nói 10 giờ. Dừng một chút, Cảnh Hào Hào cảm thấy tựa hồ, có chút trễ, liền nói, à không, 9 giờ rưỡi đi. Phương Lộ bày ra một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép. Lương Thần ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười như là tâm tình vô cùng tốt, nói, như vậy đi, Hào Hào, em chơi cứ tận hứng đi. Đúng lúc buổi tối tôi cần tăng ca xử lý một số chuyện. Chờ em chơi cao hứng, gọi điện thoại cho tôi đi đón em về nhà. Cảnh Hào Hào nghĩ tới, hoàn toàn không có nghĩ đến đây là Lương Thần, lại có thể sẽ ngày càng dễ nói chuyện như vậy. Sau khi cô cắt đứt điện thoại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra dấu tay ok với Phương Lộ nói, đã xong. Vậy đi, tớ dẫn cậu về nhà tớ, trang điểm thật tốt một chút, chúng ta đi chơi thật vui, đảm bảo cậu quên hết tất cả phiền não. Chỉ mới 8 giờ rưỡi, trong quán bar đã tụ đầy cả trai lẫn gái, đủ loại sắc thái, náo loạn cả lên. Phương Lộ và Cảnh Hào Hào tìm một nơi tương đối hẻo lánh, ngồi xuống, gọi phục vụ tới, muốn một chai rượu Tây. Phương Lộ rót cho Cảnh Hào Hào, giơ cái ly lên, nói, cụng ly. Cụng ly. Trước kia Cảnh Hào Hào trừ bỏ xã giao, liền rất ít uống rượu. Hôm nay trôi qua thật sự là cực kỳ áp lực. Ban ngày lại nhìn thấy Trầm Lương Điên và Kiều Ôn Oán đứng chung một chỗ, cứ như là một đôi bích nhân, trai tài gái sắc, khiến tâm tình của cô vốn bình tĩnh vào những ngày qua của cô lập tức bắt đầu sóng to gió lớn lên. Cho nên cô không nói hai lời, liền giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cảnh Hào Hào càng uống càng cảm thấy buồn bã nơi đáy lòng kia của mình, không có chỗ phát tiết. Cô cảm thấy chính mình thật sự rất không hay ho. Sao lại cứ phải gặp phải Lương Thần? Nếu không có lẽ hiện tại cô và Trầm Lương Niên đã kết hôn, nói không chừng cô đã mang thai rồi. Cảnh Hào Hào nghĩ liền rót đầy ly rượu cho mình, giơ lên trước mặt Phương Lộ, hung hăng chạm ly nói, đến cụng ly, nhất túy giải thiên sầu. Phương Lộ trở về từ nước ngoài, qua hồi lâu cũng không có thả lỏng, uống một ít rượu, toàn thân cả người liền phấn chấn hẳn lên. Âm nhạc DJ trong quán bar mở ra, có người ở dưới ánh đèn đủ loại mọi sắc chiếu, bắt đầu nhiệt tình nhảy múa trên sân khấu. Phương Lộ nhịn không được cũng đứng lên theo, vặn vẹo hai cái, sau đó lôi kéo Cảnh Hào Hào cùng nhau chen vào. Phương Lộ và Cảnh Hào Hào mặt đối mặt nhảy múa. Hai người trong tay, mỗi người cầm một chai rượu, ngẫu nhiên va chạm một chút, ngẩng đầu hung hăng uống một mạch. Người trong sàn nhảy càng ngày càng nhiều, dần dần giữa người với người liền chật chội. Cho dù Cảnh Hào Hào uống rất nhiều rượu, lúc này cả người đã muốn choáng váng, nhưng giác quan và ý thức của cô vẫn lại rất rõ ràng. Cô rõ ràng cảm giác được có người đàn ông đang khiêu vũ, sẽ như có những người chạm đến mình. Cô có chút không thích ứng, cho nên tính kéo Phương Lộ chuẩn bị rời khỏi sân nhảy. Lúc này Phương Lộ đang nhảy rất hăng say, cùng một người phụ nữ có hai người đàn ông đứng ở chỗ cao nhất nhảy múa. Cảnh Hào Hào nhìn thấy tình cảnh này, liền một mình chen ra từ trong đám người, trở lại chỗ bàn đầu mà cô và Phương Lộ đã ngồi lúc trước. Không biết có phải do lâu rồi cô không có uống rượu hay không? Cảnh Hào Hào uống một chai rượu Tây lúc ngồi ở vị trí, chưa đến chốc lát cả người liền choáng váng lên. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Phương Lộ đang nhảy múa mê mẩn, liền gọi phục vụ mang tới một ly nước ấm, tựa vào trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Quán bar loại địa phương này nhân ngư hỗn tạp, đương nhiên cũng có một ít người không làm việc đàng hoàng tụ tập ở trong này, mỗi ngày tìm kiếm phụ nữ xinh đẹp uống say mang đi. Dáng dấp của Cảnh Hào Hào vốn đẹp mắt, hiện tại cô chỉ ngồi một mình ở chỗ này, tự nhiên dẫn tới không ít đàn ông đi đến gần. Có vài người đàn ông biết kiềm chế, nhìn thấy Cảnh Hào Hào cự tuyệt sẽ liền rời đi. Nhưng có vài người đàn ông liền dường như rất khó dây dưa. Tiểu thư, chỉ một mình em sao? Anh mời em uống hai ly. Một giọng nói mang theo kinh diễm rõ ràng vang lên bên tai Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào nhíu nhíu mày, có chút không tính rõ đây là người thứ mấy tiếp cận mình trong đêm nay. Cô có chút không kiên nhẫn lắc đầu và không hề hé răng. Đại ca, chúng tôi có thành ý mời cô uống rượu, chú ý thái độ một chút đi. Sau đó còn có một đạo giọng nói hung hăng vang lên. Tiểu Vương, ôn nhu một chút, cũng đừng dọa vị tiểu thư này. Người đàn ông vừa chào hỏi Cảnh Hào Hào răn rại lâu la của mình một phen, liền xoay người nhìn Cảnh Hào Hào ôn tồn nói, tiểu thư, nếu không có hứng thú uống rượu, vậy có hứng thú cùng nhau khiêu vũ hay không? Lần này, người đàn ông kia nói dứt lời, liền vươn tay, chụp về phía trên cổ mảnh khảnh của Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào theo bản năng hung hăng, hất tay của người đàn ông kia ra, cả người soạt lập tức đứng lên. Lúc này, cả người cô đã hoàn toàn say, cả người mềm nhũn, không có một chút khí lực. Chẳng qua ý thức chỉ hơi thanh tỉnh một chút, cho nên lúc đứng lên, cả thân thể người lay động hai cái, suýt chút nữa ngã quỵ trên sàn nhà. Mỹ nhân, em xem, em đứng cũng không có vững, anh tới đỡ em đây. Cảnh Hào Hào lại né tránh cánh tay của người đàn ông kia đang tới gần mình một lần nữa, biểu tình thoạt nhìn có chút hung dữ nói, đừng chạm vào tôi, còn chạm vào tôi nữa tôi sẽ gọi bảo an. Bảo an? Ha ha. Đừng nói đến bảo an, ông chủ quán bar này nhìn thấy anh cũng cho anh ba phần mặt mũi. Mỹ nhân, ngoan, theo uống với anh hai ly, sau đó anh sẽ dẫn em đi chơi vui vẻ. Cảnh Hào Hào rõ ràng không hề để ý người, chuẩn bị đi tìm Phương Lộ rời khỏi nơi này. Còn chưa đi được hai bước, di động trong túi liền vang lên. Cảnh Hào Hào đang tìm Phương Lộ, không có nhìn điện báo, liền tiếp nghe điện thoại. Trong quán bar hỗn loạn, người ở bên trong nói cái gì cô cũng không có nghe thấy. Giây tiếp theo cô đã bị người đàn ông vừa rồi mang theo vài lâu la vây quanh. Cảnh Hào Hào chỉ nhíu nhíu mày, di động trong tay liền bị người cướp đi. Cảnh Hào Hào cái khó ló cái khôn, lớn tiếng hô lên trong quán bar. Giây tiếp theo điện thoại của cô liền bị người hung hăng ném xuống đất. Mỹ nhân, đừng có rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Đi, theo bọn tôi uống hai ly. Nói xong, người đàn ông kia liền không nói hai lời, kéo Cảnh Hào Hào, kéo cô đến cạnh sofa. Có người rót cho Cảnh Hào Hào một ly, đẩy tới trước mặt cô. Người đàn ông dẫn đầu giơ ly rượu lên của mình, một phen kéo bả vai của Cảnh Hào Hào qua. Đến, mỹ nhân, theo bồi anh một ly nào. Cảnh Hào Hào dùng sức giãy giụa thân thể một chút. Cô nào biết, khi uống rượu vào, cô liền lực bất tòng tâm, hoàn toàn không thể giãy giụa, có thể là do uống rượu say, ý thức có chút lộn xộn, không có chút suy nghĩ hậu quả, trực tiếp giơ ly rượu lên trên bàn hung hăng hát lên trên mặt người đàn ông đang ôm mình. Người đàn ông kia bị cô hát đến ngẩn ngơ, giây tiếp theo liền hồi thần, miệng làm nhảm mắng một câu, sau đó nâng tay lên liền hung hăng cho Cảnh Hào Hào một cái tát. Cảnh Hào Hào bị đánh đến hét lên một tiếng, khiến người chung quanh vây lại xem. Đại ca, nơi này nhiều người như vậy, đừng sang bậy. Mang cô ta đi. Mấy người vừa nói xong, liền nắm Cảnh Hào Hào lên, nắm kéo về phía cửa quán bar. Trong quán bar rất nhiều người, như là nhìn quen chuyện như vậy, lại không có người ra mặt ngăn trở. Đến ngay cả bảo an, tức là bảo vệ, nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng chỉ là hơi nghiêng đầu, làm bộ như không có nhìn thấy. Cảnh Hào Hào biết chính mình nếu bị bọn họ bắt ra bên ngoài khẳng định là xong đời, cả người cô liều chết giãy giụa. Nhưng mà cô là một phụ nữ, lực đạo làm sao chống đỡ được với những người đàn ông này. Cho dù cô liều chết làm ầm ĩ, cuối cùng vẫn là người bị lôi đi, vừa ôm ấp kéo tới cửa quán bar. Lúc mấy người đang chuẩn bị kéo Cảnh Hào Hào ra khỏi quán bar, cửa lại đột nhiên bị người đẩy ra. Cảnh Hào Hào uống đến thân mềm nhũn, đáy lòng chỉ lo lắng sợ hãi, hoàn toàn không có nhìn đến cửa, chỉ là vào lúc chính mình sắp bị kéo tới cửa, có người hô một tiếng, "Hào Hào." Cảnh Hào Hào mơ mơ màng màng ngẩng đầu, còn chưa kịp lên tiếng trả lời liền nhìn thấy mấy người đứng ở cửa. Cảnh Hào Hào cũng không thấy rõ đến tột cùng người trước mặt là ai. Giây tiếp theo, mấy người kia liền một trước một sau đạp về phía người bên cạnh cô. Tốc độ của những người kia vừa nhanh lại vừa mạnh, chỉ trong nháy mắt liền hất cánh tay của người đang nắm cổ tay của Cảnh Hào Hào ra, ngã sấp xuống đất. Sau đó bên tai của cô liền vang lên một chuỗi tiếng, "Ai da!" Không đợi Cảnh Hào Hào phục hồi lại tinh thần, giây tiếp theo cô liền cảm thấy cổ tay mình bị người hung hăng nắm một cái, sau đó cả người liền chợt xông đến phía trước. Những người muốn mang Cảnh Hào Hào đi cũng không phải là thứ hiền lành, sợ là uy phong trong quán bar này đã quen thuộc rồi. Hiện tại, ở dưới tình huống không hề phòng bị, người bị đánh tập kích, mỗi người đều miệng hùng hùng hổ hổ, bò dậy từ dưới đất đánh trả. Chỉ là những người đó còn chưa có đứng dậy, một đám người tiến vào từ cửa ra vào, từng bước, khí thế 10 phần đạp lên những người đó. "Dựa vào, mày là ai? Mày dám đánh tao? Có biết tao là ai hay không, cũng dám động đến ông đây hả? Ông đây, hôm nay tiểu gia tao sẽ đánh chính mày. Tự nhận là ông đây, tao thấy mày là cháu trai thì không sai biệt lắm." Toàn bộ trong quán bar, trong nháy mắt, liền trở nên vô cùng hỗn loạn. Có tiếng ẩu đả, tiếng ran dại, tiếng mắng chửi chuyển ra không ít. Cảnh Hào Hào lảo đảo đứng bước lên, mới đứng vững thân thể, ngẩng đầu nhìn thấy những người muốn mang mình đi cùng đứng xen vào một chỗ với một đám đàn ông quần da giày da. Chỉ nhìn thoáng qua có thể nhìn ra trận chiến này là đám đàn ông quần áo giày da kia toàn thắng. Lương Thần vừa vào quán bar liền nhìn thấy Cảnh Hào Hào đã bị vài người kéo đi. Trên người cô mặc lúc này không phải là bộ váy dài xinh đẹp thục nữ như lúc trước, ngược lại mặc một bộ quần short, áo thì 2 dây, lộ ra diện tích da thịt tuyết trắng lớn. Một bên dây lưng quần short 2 dây có thể đã đứt đoạn trong quá trình lôi kéo với người khác, mơ hồ lộ ra một góc áo ngực. Tóc dài mềm mại của cô hỗn độn một túm ở sau đầu, có một vài sợi tóc ẩm ướt dán trên mặt, cả người thoạt nhìn tràn đầy chật vật. Nháy mắt Lương Thần liền bốc lửa lớn lên, chi hô một tiếng tên cô. Anh không nói 2 lời liền phân phó người trực tiếp lên cướp người luôn. Người hai bên vừa giao thủ, nơi đó rất nhanh liền hỗn loạn thành một đoàn. Cô sợ anh đứng ở bên trong bị đàn ông động thủ đả thương, liền kéo cô ra. Tới gần cô, anh mới ngửi thấy mùi rượu khắp người cô, ánh mắt mê mẩn trừng trừng, hoàn toàn là một bộ dáng uống quá nhiều. Lúc nhìn trên mặt trắng nõn của cô đã sưng thành một mảng, phủ kín 5 đầu ngón tay rõ ràng in trên mặt. Lương Thần liền chợt nắm thành quyền, đáy mắt nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào đều là ánh mắt sắc bén. Ngực anh phập phồng cả nửa ngày, suýt nữa tức giận nôn ra máu ngay tại chỗ. Mất sức lực thật lâu mới đè ép tính tình, mở miệng từng chút một, giọng nói nghe vô cùng bình tĩnh nhưng lại lạnh lùng. "Cảnh Hào Hào, có phải em điên rồi hay không? Không có sự cho phép của tôi. Ai cho phép em đến những cái loại nơi như thế này mà lêu lổng?" Cảnh Hào Hào nghe được giọng nói của Lương Thần, cả người run rẩy một chút, sau đó mới chậm rãi xoay qua, nhìn thấy ánh mắt lãnh trầm của người đàn ông. Cô nhìn chằm chằm không chớp mắt, như là giây tiếp theo liền có thể tùy ý bóp chết cô vậy. Nhất thời, Cảnh Hào Hào liền lập tức tỉnh rượu một nửa. Cô nhìn chằm chằm Lương Thần, theo bản năng cúi đầu xuống. Lương Thần tức đến muốn phát điên. Anh nhìn chằm chằm quần áo trên người Cảnh Hào Hào như là răn dạy đứa nhỏ, nói. "Cảnh Hào Hào, ai cho em mặc cái loại quần áo như thế này? Sao em không dứt khoát, lõa thể luôn đi? Anh nhìn những người xung quanh một chút đi. Bọn họ còn mặc ít hơn tôi." Không biết có phải do uống rượu hay không, dũng khí của Cảnh Hào Hào lập tức trở nên tràn đầy, ngẩng đầu liền chỉ vào những người xung quanh đáp. "Cho dù là toàn bộ họ không có mặc quần áo, cũng không có một xu quan hệ với tôi. Tốt, Cảnh Hào Hào, rất có bản lĩnh, còn dám tranh luận với anh hả?" Lương Thần tức đến hai mắt giống như có lửa giận sắp nhảy lên. Anh đạp một chân, bước về phía Cảnh Hào Hào. cùng với Lương Thần đi tới cửa. Cảnh Hào Hào rõ ràng cảm giác được lệ khí trên người người đàn ông này càng ngày càng nặng. Tốc độ nhịp tim đập của cô liền trở nên càng lúc càng nhanh. Cô cảm thấy giây tiếp theo của người đàn ông kia có thể sẽ giết cô. Cho nên lúc bước chân của Lương Thần đứng ở trước mặt mình, Cảnh Hào Hào không đợi Lương Thần mở miệng nói chuyện, đã nghĩ cũng không liền nghĩ thốt ra. Quần áo của tôi bị bọn họ kéo hư phá hư. Tôi nhiều nhất cũng chỉ là lộ bả vai và chân. Đây cũng rất bình thường mà. Lộ bả vai và chân? Rất bình thường ư? Bình thường ở chỗ nào? Lương Thần vừa hỏi Cảnh Hào Hào, vừa nghĩ đến trường hợp như người đó ké xéo quần áo của cô. Nổi giận ném xuống một câu với Cảnh Hào Hào. Tôi nói cho em biết, Cảnh Hào Hào, về sau còn để cho tôi nhìn thấy da thịt toàn thân của em lộ ra quá 1/3. Em lộ chỗ nào thì tôi sẽ chém chỗ đó cho em coi. Lúc ở trên giường, tôi cũng đâu có mặc gì đâu. Sao anh không dứt khoát chém chết tôi đi? Một giây trước Cảnh Hào Hào nói ra những lời này, một giây sau liền ảo não, hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của chính mình. Hiện tại anh đã tức thành như vậy, cô còn không có cái chuyện gì liền nói ra những cái lời như vậy. Uống rượu là như thế nào? Đầu đều choáng váng rồi. Lương Thần nghe được lời nói của Cảnh Hào Hào, ước chừng sừng sốt 2 giây, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nâng tay lên, hung tợn chỉ vào Cảnh Hào Hào. Giỏi, em giỏi lắm. Cảnh Hào Hào sợ tới mức chợt lui ra sau 2 bước, nhưng giây kế tiếp, Lương Thần lại trực tiếp vươn tay, dùng sức kéo Cảnh Hào Hào đến trước mặt mình. Sau đó một phen cởi áo khoác của mình xuống, dùng sức phủ lên người Cảnh Hào Hào, liền không để ý tới cô, xoay người, đi đến một bên. Thực ra, lúc này đáy lòng Lương Thần chưa từng có tức giận như thế. Cao thấp toàn thân anh đều tràn ngập sát khí phá hủy. Người phụ nữ kia vặn lại như vậy, anh tức đến mức có đôi khi hận không thể bóp chết cô. Anh cũng chưa từng có động vào cô một chút. Hiện tại là ai đang ăn gan hùm mật báo, dám tát người phụ nữ của anh đây? Lương Thần càng nghĩ, càng cảm thấy trong ngực mình như có một ngọn hỏa, càng đốt càng lớn, đốt đến cuối cùng cả người anh đột nhiên liền bình tĩnh xuống. Thoạt nhìn giống như là không có chuyện gì phát sinh, mấy người kia hoàn toàn không phải là đối thủ của Lương Thần. Trong chốc lát, lập tức ngã trái ngã phải, nằm dưới đất, miệng lẩm bẩm, xin lời cầu xin tha thứ. Lúc này Lương Thần mới âm điệu bình tĩnh lên tiếng nói, đủ. Giọng nói của Lương Thần không nặng, nhưng lại đủ để cho những người đó đều dừng tay. Lúc này Lương Thần mới mở bước chân, chậm rãi đi lên trước, bước vào bên trong những người ngã ngựa đổ kia. Những người mà anh mang tới, nhìn thấy anh đi vào, có ăn ý lui ra một chút. Chỉ còn lại có một mình Lương Thần đứng ở trong hoàn cảnh lộn xộn như vậy. Sàn nhảy nơi xa cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Vẫn nhiệt tình nhảy múa rất hăng say, như là làm đẹp phối nhạc cho tất cả các phát sinh lúc này ở nơi này. Bộ dáng của Lương Thần tuấn mỹ, cả người thoạt nhìn có chút thanh thản, thư thái tao nhã, như là thưởng thức phong cảnh gì đẹp mắt trong vòng quanh những người nằm ở trên mặt đất này. Cuối cùng liền dừng bước chân ở trước một giá rượu dày đặc các chai rượu đủ loại mọi kiểu dáng. Dáng người của anh đứng thong dong ở nơi đó, nâng tay lên, mở nút cổ tay áo của mình, hơi hơi cuốn cuốn tay áo sơ mi màu trắng lên. Anh từ từ ngồi xuống, giống như là cử động thả lỏng sau một ngày làm việc, về đến bên trong nhà vậy. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, thật sự chỉ trong nháy mắt thôi. Thời gian chưa đến nửa giây, chai rượu trong tay người đàn ông nâng lên, hướng hung hăng nện trên thân người người đàn ông nằm dưới đất. Tốc độ của anh rất nhanh, đạo lực rất lớn, mọi người chỉ nghe được một tiếng hét thảm thiết. Giây tiếp theo, tay của Lương Thần rút một chai rượu, tiếp tục ném về một nơi khác. Lương Thần hoàn toàn không nhìn những người trên mặt đất, anh chỉ không ngừng rút ra chai rượu, ném thẳng vào mặt họ, nhưng mà mỗi một chai rượu rơi xuống đều có thể đập trúng những người khác nhau. Vừa rồi anh đâu phải là đi một vòng, rõ ràng là nhớ ký vị trí bọn họ ở trong đầu anh rồi. Âm thanh của chai rượu vỡ vụn liên tiếp vang lên, vang đến cuối cùng, anh rốt cuộc ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, vẫy vẫy tay với cô. Giọng nói nghe nhẹ và không khác gì bình thường. Hào Hào, lại đây. Cảnh Hào Hào vẫn nghĩ chính mình gặp Lương Thần thô bạo mà lại hung ác đã là cực hạn. Cho tới bây giờ, cô mới phát hiện phát hỏa của Lương Thần từng đối với mình hoàn toàn không xem là hỏa. Hiện tại toàn thân anh đều tràn đầy hơi thở hủy diệt. Cả người tựa như là tu la đến từ trong địa ngục, có thể nghiền nát xương của những người nằm trên mặt đất thành tro bất cứ lúc nào. Ngay vừa rồi, cô còn ỉ vào men rượu cái lại anh đây. Hiện tại, toàn thân cô đều run rẩy lên. Cô nhìn thấy Lương Thần tiếp đón chính mình, đứng ở tại chỗ hơn nửa ngày cũng không có động tĩnh. Lại đây. Trên mặt Lương Thần không có tức giận, cũng không có kiên nhẫn, ngược lại là nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, tiếp tục lên tiếng lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa. Cảnh Hào Hào giống như là đột nhiên bị đánh thức, không hề do dự, bước đi về phía Lương Thần. Bước chân của cô đều là mảnh vụn thủy tinh, cô vẫn đi tới trước mặt Lương Thần. Còn chưa lên tiếng, Lương Thần liền vươn tay kéo cô xuống bên cạnh mình, chỉ vào người trên mặt đất nói. Nói, vừa rồi là ai đã đánh em? Những người trên mặt đất vừa mới bị Lương Thần ném chai rượu vào mặt mũi bầm dập. Hiện tại trải qua một phen oanh tạc của Lương Thần, trên người trên mặt từng người đều che kín vết máu. Trên mặt còn không lộ ra nước mũi và nước mắt. Có mắt bầm đen một khối lớn, vừa rồi Cảnh Hào Hào uống rượu, vốn sẽ không thấy rõ ràng là ai, hiện tại lại không nhận thức được. Huống chi, hình ảnh như vậy cũng có chút khủng bố, bị mảnh thủy tinh đập nát da thịt, có người còn bị rách ra một mảng, đều là máu. Cảnh Hào Hào cảm thấy có chút dọa người khó coi, theo bản năng liền lắc lắc đầu. Lương Thần lôi kéo Cảnh Hào Hào đi lên trước hai bước, chia ra lôi kéo cô, dừng ở trước mặt mỗi một người. Nhận ra không? Cảnh Hào Hào vẫn lắc lắc đầu, Lương Thần lập tức liền hỏa lớn lên. Cảnh Hào Hào, em có phải là óc heo hay không? Ai đánh em cũng không có nhận ra là sao? Hiện tại Cảnh Hào Hào không có can đảm cãi lại anh, chỉ mím môi, không hé răng, đáy lòng yên lặng nghĩ nghĩ. Những người này lúc này, phỏng chừng cha mẹ ruột của họ có đến đây, cũng không nhận ra được con của chính mình, huống chi là cô. Giây tiếp theo Lương Thần liền phất tay, chỉ một bên, ngữ khí hung hăng nói. Đứng một bên cho tôi. Cảnh Hào Hào nghe nói như thế, không nói hai lời, liền nhanh chân chạy ra ngoài. Không đợi Cảnh Hào Hào dừng lại, Lương Thần liền mở miệng, nói với người nằm trên đất. Ai đánh cô ấy, đứng ra đây cho tôi. Nếu không lát nữa, tôi để cho các người dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra. Tuy rằng nhóm người này không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày lăn lộn, buông thả như vậy, nhưng lại thật sự coi trọng, vài phần nghĩa khí giang hồ, rất an ý, không có lên tiếng. Tốt, đều không hé răng, có phải hay không? Lương Thần lăn lộn trong giới thương nghiệp nhiều năm như vậy, có sóng to gió lớn gì mà anh chưa từng trải qua? Cả ngày anh chơi chính là đấu trí, so dũng khí và đấu tâm kế. Cho nên đối với những người trên đất này, anh liếc mắt một cái liền có thể xuyên qua suy nghĩ nơi đáy lòng của bọn họ. Đương nhiên, trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp trị bọn họ, đối phó với họ như thế nào, sẽ so với ngoan độc. Lập tức Lương Thần liền cười lạnh mở miệng nói. Các người đều đã không nói. Vậy được, mọi người liền cùng nhau chịu tội đi. Hôm nay các người đánh phụ nữ tôi một cái tát, tôi sẽ phế tay của các người 2 tháng. Lương Thần nói xong liền nhấc chai rượu một bên lên, hung hăng đập về phía trên tủ rượu. Sau đó mang theo nửa chai rượu, gãy thìa còn lại, liền đâm về phía cổ tay của người đàn ông dưới chân. Đừng! Vào lúc tay Lương Thần sắp đâm lên cổ tay người đó mang theo một chút khóc nức nở, nói: Không phải tôi, không phải tôi nói là ai, tôi sẽ nói là ai. Lúc này Lương Thần mới dừng động tác, nhấc cổ tay áo của người nọ lên, chỉ vào người trên mặt đất hỏi: Là ai? Người nọ nhìn chằm chằm mấy người bị đánh, thành như đầu heo kia cả nửa ngày, sau đó mới chỉ vào một người trong đó nói: Là anh ta. Tay trái hay tay phải? Lương Thần hỏi. Tôi không có nhớ được. Người nọ mới sợ tới mức lắc đầu mãnh liệt, sau đó như là sắp khóc nói: Tôi thật sự không có nhớ rõ. Lúc này Lương Thần mới hung hăng buông tay ra, đẩy ngã người nọ sang một bên, đi đến trước mặt người đàn ông đánh Cảnh Hào Hào kia, mới nâng chân lên giẫm nát trên mặt anh, hỏi: Tay nào đánh? Người nọ nhìn chằm chằm Lương Thần dừng một chút nói: Tay trái. Giây tiếp theo Lương Thần liền giơ nửa chai rượu trong tay lên, hung hăng đâm về phía người nọ. Nói dối với tôi, mày còn non lắm, hôm nay xem như mệnh mày tốt, không thực động đến cô ấy, tao sẽ khiến tay của mày dừng chức năng mấy tháng. Nếu mày thực đụng đến cô ấy, hôm nay phế sẽ không là tay, mà là nơi này. Lương Thần nói xong, nâng mũi chân lên, đá vào bộ phận đúng quần của người đàn ông kia. Phế tay đi, còn có thể trị liệu. Phế nơi này, cả đời mày liền thật sự là phế nhân. Lương Thần nói xong, liền chậm rãi đứng thẳng dậy, sửa sang bộ quần áo một chút, nói với những người nằm trên mặt đất. Còn không cút đi cho tôi. Nhưng người đó nghe được câu này như là nghe được tiếng trời, lập tức lảo đảo bỏ dậy từ trên đất, lăn một vòng vọt ra khỏi quán bar. Lương Thần đạp mảnh thủy tinh đầy đất, đi đến một bên, đứng ở bên người Cảnh Hào Hào, nói với người mình mang theo. Lập tức dùng sức phá hủy nơi này cả đêm hôm nay. Buổi sáng ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy sự tồn tại của quán bar này nữa. Cảnh Hào Hào đứng ở bên người Lương Thần, nghe anh nói như vậy, soạt lập tức liền quay đầu qua. Lương Thần vừa nói cái gì? Phá hủy cả quán bar này ư? Quán bar này là của bạn Phương Lộ. Cô tới nơi này uống nhiều rượu mới gặp phải phiền toái. Tuy rằng những người đó đáng giận, nhưng cô cũng không phải là không có trách nhiệm. Hiện tại đã làm liên lụy tới quán bar này, phải hủy đi. Cô phải giao phó như thế nào với Phương Lộ đây? Còn Phương Lộ sẽ mặt mũi như thế nào mà nhìn bạn cô ấy đây? Huống chi là vừa rồi, Lương Thần cũng đã đánh những người đó. Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, lập tức xoay người, nói với Lương Thần. Anh không thể phá hủy quán bar này. Lương Thần hoàn toàn giống như là không có nghe được lời nói của Cảnh Hào Hào, tiếp tục nói với trợ lý ở bên cạnh. Thất thần làm gì, còn không nhanh đi làm đi. Đã biết, Lương Tổng, tôi hiện tại lập tức gọi điện thoại. Một người đàn ông mặc một thân tây trang màu đen, cung kính nói một câu, cầm di động bước lên trên một bước. Những người khác đứng quy củ ở một bên, nhìn Cảnh Hào Hào, đánh giá cẩn thận một trận, sau đó mới nói với Lương Thần. Dáng dấp của bạn gái Lương Tổng thật tốt. Một người khác lại nói tiếp, lúc trước tôi từng gặp qua ở Lưu Kim Tuế Nguyệt một lần. Ha ha, đúng là chọc phiền toái cho tôi. Lương Thần cười tiếp một câu, miệng nói phiền toái nhưng lại không có ý ghét bỏ phiền toái. Lương Tổng, đây rõ ràng là che chở cho bạn gái của mình. Có người khen tặng nói. Cảnh Hào Hào hoàn toàn không có tâm tư nghe bọn họ tán ngẫu. Cô chỉ vươn tay, kéo ống tay áo của Lương Thần đang không nhìn chính mình. Đợi cho Lương Thần quay đầu lại nhìn mình. Liền lập tức, giọng mềm mại nói. Quán bar này là của bạn Phương Lộ. Anh đừng hủy. Lương Thần vờ như không thấy, hoàn toàn không để ý đến Cảnh Hào Hào. Đáy lòng lại thở phì phì nghĩ, không thể hủy, vì sao lại không thể hủy? Những nơi như thế này, anh hiểu rõ hơn cô. Nếu trị an quán bar tốt, làm sao mà có thể để xảy ra những cái chuyện như vậy? Một đám đàn ông đi quấy nhiễu một phụ nữ hay sao? Rõ ràng là ông chủ quán bar này sợ gặp phiền phức. Mở một mắt, nhắm một mắt. Người phụ nữ của Lương Thần Anh đến quán bar của người ta chơi là cho người ta mặt mũi rồi. Nhưng hiện tại lại đang khen ngược, để cho phụ nữ của anh xảy ra chuyện ở trong này. Cứ nghĩ như vậy liền thôi, không có cửa đâu. Cảnh Hào Hào vươn tay một lần nữa, kéo ống tay áo của Lương Thần. Lúc này đây cô còn chưa mở miệng, Lương Thần liền xoay qua, hung hăng trừng mắt nhìn cô, giọng nói mang theo một chút cảnh cáo. Em câm miệng cho tôi. Tôi nói cho em biết, tính toán sổ sách quán bar này, xong liền đến phiên em. Hiện tại, em lại có thời gian rảnh rỗi, quản chuyện của người khác. Không bằng tự mình ngồi sofa một bên, suy nghĩ một chút thật tốt. Lát nữa, đến phiên tôi tính sổ với em. Em sẽ cầu xin tha thứ với tôi như thế nào? Cảnh Hào Hào vừa nghe được những lời này của Lương Thần, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Lương Thần vừa thấy cô muốn khóc, đáy lòng mạc danh kỳ diệu, có chút muốn mềm đi. Nhưng nghĩ đến, chưa nói đến chuyện, trên mặt cô trúng một cái tát. Nếu chính mình đến chậm một bước nữa, cô liền thật sự bị bọn họ mang đi. Mà bảo an đứng ở cửa cũng không có lên tiếng. Lương Thần nhất thời liền lòng dạ cứng rắn, xoay đầu. Nhìn cũng không có liếc mắt, nhìn Cảnh Hào Hào lấy một cái, nói thẳng. Hào Hào, em còn ở đây lằng nhằng nữa, tôi sẽ thật sự nóng nảy. Tôi bảo em ngồi ở một bên chờ, em liền ngồi ở một bên cho tôi. Chuyện này để tôi quyết định. Người ở bên cạnh nghe được Lương Thần dạy dỗ Cảnh Hào Hào, nhịn không được cười nói. Lương Tổng, đối đãi với bạn gái như hoa như ngọc như vậy, nói chuyện nên ôn nhu một chút đi. Khỏi cần nói ra. Thật sự là lúc ấy, tôi cũng không biết đầu óc của tôi bị làm sao nữa. Lại mang trở về nhà một cô nhóc như vậy. Mỗi ngày cung ứng cô như là tổ tông. Vậy mà cũng chưa từng để cho tôi nhuận khí qua. Tôi sắp bị cô làm phiền chết rồi. Lúc Lương Thần nói những lời này, chính mình cũng chưa nhận thấy được đáy mắt mình. Chẳng những không có một phiền chán, ngược lại còn mang theo một loại thích thú sáng rọi. Tựa hồ như cảm giác được tâm tình của Lương Thần rất tốt, cũng nở nụ cười theo. Lương Tổng, ngài chính là mạnh miệng, trong lòng không biết có cao hứng bao nhiêu đi. Từ xưa anh hùng, khó qua ải mỹ nhân. Không nghĩ tới có một ngày Lương Tổng cũng sẽ vì một phụ nữ thần hồn điên đảo. Cảnh Hào Hào hoàn toàn không nghe được bọn họ tán ngẫu cái gì. Chỉ ngây ngốc đứng ở một bên, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Thần, trong đầu nghĩ làm như thế nào để cho anh ta hủy bỏ quyết định vừa rồi của mình. Cô và Lương Thần ở cùng một chỗ lâu như vậy, biết một khi chuyện mà Lương Thần đã quyết định sẽ tuyệt đối không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào lo lắng như lửa đốt, trong mắt vòng vo hơn nửa ngày, sau đó đột nhiên nghĩ đến Thím Lâm từng nói với mình, Lương Thần ăn mềm không ăn cứng, cô cũng làm nũng, Lương Thần khẳng định sẽ ngoan ngoãn phục tùng cô. Lúc ấy nghe câu nói như thế, đáy lòng không ngừng cho là đúng, cô cũng chưa từng trông cậy vào Lương Thần sẽ ngoan ngoãn phục tùng mình. Mình với anh mà nói, nhiều nhất chỉ là một món đồ chơi, tâm huyết dâng trào nên cường ngạnh cướp đoạt lấy mà thôi. Chỉ là Thím Lâm ở bên Lương Thần lâu như vậy, nên rất hiểu tính tình của Lương Thần. Bà có thể nói như vậy, có lẽ là có đạo lý. Hiện tại, tình huống khẩn cấp, nếu cô còn đứng ở đây chần chừ và cân nhắc, vậy quán bar nhất định sẽ bị Lương Thần phá hủy. Cảnh Hào Hào nhất thời bất chấp tất cả đi về phía Lương Thần lần nữa. Lương Thần cảm giác được Cảnh Hào Hào tới gần, quay đầu liền nhìn cô một cái, nháy mắt cũng biết là cô vì chuyện phá quán này mà cứ quấn lấy anh. Nhất thời ánh mắt anh liền trầm xuống. Đổi lại lúc trước, nhìn thấy ánh mắt như vậy của anh, Cảnh Hào Hào có thể trốn thì sẽ sớm tránh. Hiện tại cô hít sâu một hơi dưới đáy lòng, sau đó liền đánh bạo đi tới bên người Lương Thần, hít vào thở ra thật sâu, cắn chặt răng, vươn tay quấn lấy cánh tay của Lương Thần. Lương Thần hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía đôi tay nhỏ bé của Cảnh Hào Hào đang cầm lấy cánh tay của mình. Trước kia, Cảnh Hào Hào cũng thường xuyên cố ý vô tình làm nũng với Trầm Lương Niên, nhưng thật sự đã đến lúc quan trọng, trong nháy mắt cô lại có chút luống cuống. Cảnh Hào Hào cực lực chịu đựng khẩn trương, sau khi nhắc nhở chính mình trấn định một chút ở dưới đáy lòng, liền dùng từ ngữ với ngữ khí làm nũng thật ngọt ngào nói ra: "Anh yêu." Chỉ nói hai chữ, Lương Thần liền ngẩn ra, sau đó Lương Thần chỉ biết Cảnh Hào Hào, người phụ nữ thông minh này, vì chuyện mình muốn làm liền cũng diễn với anh sao? Nếu không phải anh và cô đã ở cùng một chỗ với nhau lâu như vậy, hiểu biết đủ tính toán ly kỳ, cổ quái trong đầu cô, chỉ sợ hiện tại anh thật sự sẽ bị cô nói hai ba câu dụ dỗ mà cho qua. Lương Thần dùng sức rút tay của mình ra, lại bị Cảnh Hào Hào lập tức dùng sức ôm chặt lại. Lương Thần nhíu nhíu mày nói: "Hào Hào, buông." Cảnh Hào Hào hoàn toàn không có ý buông tay ra, ngược lại khí lực ôm anh, cánh tay càng lớn hơn nữa, miệng lại hô một tiếng: "Anh yêu." Ồ, định diễn đến nghiện hay sao? Lương Thần vươn tay tách ngón tay của Cảnh Hào Hào ra, kết quả phát hiện khí lực của cô gái quá lớn, anh sợ dùng sức nữa sẽ gãy ngón tay tinh tế non nớt của cô, liền hung hăng nghiêm mặt nói: "Buông ra, còn không buông tôi đánh em." Cảnh Hào Hào nghe nói như thế, theo bản năng muốn thả tay ra, nhưng chỉ một giây liền quật cường ôm sát cánh tay anh. Lương Thần tức giận nâng tay lên, vừa định xoa xoa cái trán, Cảnh Hào Hào liền nghĩ đến anh thật sự muốn đánh chính mình, nơi này nhiều người như vậy, nếu anh thật sự tát mình một cái, thân thể của Cảnh Hào Hào run lên, sau đó không nghĩ để ý đến anh có phải tiếp tục sinh khí hay không, liền nghĩ cũng không nghĩ, nâng tay lên ôm cổ của Lương Thần một phen. Lương Thần bị hành động đột ngột của cô kéo người xuống, Cảnh Hào Hào rõ ràng cảm giác được sinh khí lại càng không thích hợp, vì thế liền ỉ vào còn chưa rút đi men rượu, cô kiễng chân liền ngăn chặn miệng của Lương Thần. Một nụ hôn của Cảnh Hào Hào đến bất ngờ không kịp phòng bị, khiến cho Lương Thần trong nháy mắt liền cứng ngắc ở nơi đó. Qua một hồi lâu, anh mới hồi phục lại tinh thần, nâng tay lên muốn hất cánh tay của Cảnh Hào Hào ra. Từ trước đến nay, lần đầu tiên Cảnh Hào Hào lớn mật như thế. Ở trước mắt bao nhiêu người như thế này lại chủ động kéo ông đây, hôn môi với anh. Nhưng trong đáy lòng cô càng sợ hãi hơn, cô thật sự sợ Lương Thần trở mặt cho mình một cái bạt tai, cho nên khi cô nhận thấy được Lương Thần túm cánh tay của mình, suy nghĩ đầu tiên của cô, Lương Thần đây là vì muốn đánh mình. Vì thế, cô càng dùng lực cạy mở đầu lưỡi của Lương Thần, học cái bộ dáng anh từng hôn môi mình, hôn môi anh. Cảnh Hào Hào cảm giác được thân thể của Lương Thần hơi có chút giãy giụa, liền càng thêm không quan tâm, gắt gao ôm chặt Lương Thần. Thậm chí đến hai chân cũng kiễng lên theo, hung hăng kẹp lấy hai chân của Lương Thần, phòng người nhỡ lúc anh ta đạp mình. Cả người giống như là gấu cô ga la, hoàn toàn treo người ở trên Lương Thần. Lương Thần hoàn toàn khiếp sợ tại chỗ, cho tới bây giờ Cảnh Hào Hào đều chưa từng chủ động hôn anh như vậy. Đây là lần đầu tiên, thậm chí nếu không phải mùi hương quen thuộc nhàn nhạt của cành hào hào truyền đến khi có khi không sau mùi rượu, anh đã bắt đầu hoài nghi người phụ nữ chủ động nhiệt tình trong lòng mình này hoàn toàn không phải là cành hào hào. Đáy lòng Lương Thần kiên trì, trong nháy mắt chạm đến nụ hôn này của cành hào hào, nháy mắt liền tan rã, không còn dư lại chút gì. Anh chỉ sửng sốt trong giây lát, giây tiếp theo liền hung hăng khóa môi cành hào hào, hóa bị động thành chủ động, mặc kệ đây là ở trước mắt bao nhiêu người, trực tiếp liền kéo cái ót của cô, làm cho thật tới, làm cho thật sâu nụ hôn này hơn. Cành hào hào cảm thấy tất cả tiếng vang bên tai mình đều rời xa. Tiếng DJ huyên náo ở trong quán bar cũng không còn, tiếng ca tiếng cười ở bên trong cũng không có, giống như trong toàn bộ thế giới chỉ còn lại có cô và Lương Thần. Quanh quẩn bên tai cô là tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông, là cô và anh đã hôn môi, phát ra âm thanh vụn vặt ái muội, khiến người ta mặt đỏ tim đập. Nụ hôn này vẫn kéo dài đến khi cảnh hào hào cảm thấy chính mình sắp nghẹn chết, Lương Thần mới chậm rãi rời khỏi môi cô. Hô hấp hơi có chút bất bình, nhìn ánh mắt của cô. Đầu óc của cảnh hào hào còn bị vây một mảng trạng thái choáng váng, mắt của cô mở thật lớn, nhìn Lương Thần, một thần thái mờ mịt. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Cho đến khi xung quanh vang lên một trận tiếng hoan hô ồn ào, cảnh hào hào mới hậu tri hậu giác nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô lại có thể ở dưới tình thế cấp bách, chủ động hôn môi Lương Thần. Hơn nữa còn là chủ động ở trước mặt nhiều người như vậy. Miệng cảnh hào hào hơi mở lớn, sau đó trừng mắt nhìn. Giây tiếp theo cô giống như là hai con nai chấn kinh, theo bản năng liền buông lỏng ôm cổ của Lương Thần ra. Cảnh hào hào hoàn toàn quên chân mình còn bám trên người của Lương Thần. Cô đột nhiên thả tay ra như vậy khiến cho cả người không hề có dấu hiệu ngửa ra sau. Cũng may Lương Thần tay mắt lanh lẹ kéo hông của cô lại, nhưng cô lại giống như là chạm phải điện cao thế, sợ run cả người, liền để hai chân xuống, dùng sức đẩy Lương Thần ra, cũng không quay đầu lại, chạy về phía cửa quán bar. Lương Thần đứng ung dung ở tại chỗ, nhìn bóng dáng chạy vội vàng của cảnh hào hào, nhẹ nhàng cong môi lên, sau đó liền nói với mấy người ở một bên. Quên đi, không phá hủy quán bar này nữa. Lương Thần cùng một nhóm người đi ra từ trong quán rượu, liếc mắt một cái liền thấy cảnh hào hào đứng cô đơn ở ven đường. Lương Thần còn chưa đi đến trước xe, liền bấm mở xe trước. Cành hào hào nhanh chóng kéo cửa xe và chui vào. Lúc này Lương Thần nói lời tạm biệt với đám người, liền đi theo lên xe. Anh vừa ngồi vào, cành hào hào liền lập tức quay đầu, nhắm hai mắt lại, quay về phía cửa sổ, bộ dáng như là giả vờ ngủ. Lương Thần cũng không vạch trần cô, trực tiếp khởi động xe. Lúc xe nhanh chóng chạy đến cửa biệt thự giữa sườn núi, Lương Thần đúng lúc bắt được cảnh hào hào xuyên qua kính chiếu hậu đang nhìn trộm mình. Anh không khỏi cười thầm trong bụng. Ai ngờ giây tiếp theo cảnh hào hào vươn tay liền cầm lấy cánh tay của anh, vỗ vỗ cửa xe. Lương Thần nghiêng đầu nhìn về phía cảnh hào hào, kết quả còn chưa nói ra, cảnh hào hào đột nhiên liền khom người ọe một tiếng ói ra. Nhất thời toàn bộ trong xe nháy mắt liền tràn ngập một cái mùi nồng nặc gai mũi. Lương Thần thầm nghĩ, đã về đến cửa nhà rồi, cô lại không thể chịu đựng thêm một chút ư? Anh cứ tưởng rằng cô lén nhìn anh, té ra là uống nhiều rượu, muốn ói mới nhìn anh. Lương Thần vừa nghĩ đến vừa rồi, tự mình đa tình, nhịn không được liền căm tức một trận, nghiêng đầu định nói với cảnh hào hào. Ai ngờ, cả người cô còn không biết bẩn, lập tức vô tình ngã ở nơi cô vừa mới nôn ra, không có động tĩnh gì nữa. Lương Thần có chút không đành lòng nhìn hình ảnh như vậy, xoay đầu nâng tay lên hạ cửa kính xe xuống, sau đó chịu đựng cả xe có một mùi khiến cho người ta buồn nôn, hung hăng dẫm chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trong biệt thự. Sau đó phanh gấp, Lương Thần khẩn cấp xuống xe, vừa kéo giọng hô hai tiếng thím Lâm, sau đó vòng sang ghế lái phụ túm cảnh hào hào từ bên trong ra. Thím Lâm và vài người hầu vội vàng chạy tới từ trong nhà, nhìn thấy cảnh hào hào một đầu tóc dơ bẩn, lập tức vươn tay muốn tiếp nhận cảnh hào hào mê man. Thần thiếu gia, hiện tại tôi mang cảnh tiểu thư đi tắm rửa. Cút cút cút, Lương Thần vung tay đuổi một đám người hầu đi, chỉ vào một xe mùi khó ngửi, nói, chạy nhanh tìm người rửa sạch xe này cho tôi, thật sự là ghê tởm muốn chết. Sau đó cũng không kiêng dè bẩn, liền xoay người ôm ngang lấy cô, đi vào trong nhà. Cái mùi nồng nặc của cảnh hào hào lan tỏa khắp tầng 2. Cả người của cô say đến hoàn toàn mê man. Lương Thần ôm cô vào trong phòng tắm, mất sức lực cả nửa ngày, sững sờ không biết cởi quần áo, cuối cùng trực tiếp, dứt khoát, xé quần áo thành hai nửa. Lương Thần lấy hai nửa quần áo từ trên người Cảnh Hào Hào xuống, trực tiếp ném tới trong thùng rác bên cạnh, xoay người, vừa định chỉnh nước ấm cho Cảnh Hào Hào, chợt nghe được Cảnh Hào Hào thì thầm trong miệng nói gì đó. Hả? Lương Thần lên tiếng, cúi đầu, ghé sát tai Cảnh Hào Hào, lại nghe được Cảnh Hào Hào thì thào hô, Lương Điên, Lương Điên. Giọng nói của Cảnh Hào Hào trong mềm dễ nghe, mang theo vài phần tư vị triển miên, gọi đến cả người Lương Thần, nháy mắt liền cứng lại. Tai anh vẫn dán trên môi Cảnh Hào Hào như cũ, rõ ràng có thể cảm giác được hơi thở của cô, thanh nhã như lan. Nhưng Lương Thần lại cảm thấy như là có một phen, các cạnh băng sắc nhọn, hung hăng đâm vào tim của mình, vừa lạnh lại vừa đau. Lương Niên, Cảnh Hào Hào lại thấp giọng hô lên tên của Trầm Lương Niên. Lương Thần như là chạm vào điện cao thế, cả người chợt đứng lên, trực tiếp vươn tay ôm lấy Cảnh Hào Hào, ném vào trong bồn tắm lớn, mở vòi nước ra, cũng không chờ cho nước nóng, đổ ập rót xuống về phía Cảnh Hào Hào. Lúc ban đầu nước mở ra rất lạnh, dội đến cả người Cảnh Hào Hào theo bản năng trốn về một góc bên bồn tắm. Thân thể cô cũng lạnh đến, co rút thành một đoàn, nhíu lông mày thanh tú, âm điệu mềm nhũn mở miệng, mang theo một chút ỉ khuất. Lương Niên, em thấy khó chịu. Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào từ trên cao, lại nghe được tên Trầm Lương Niên từ trong miệng Cảnh Hào Hào. Ngực anh phập phồng không ngừng, giọng nói có chút thô lỗ nói. Khó chịu à? Khó chịu cho chết em đi. Nói xong, một tay nắm lấy vòi hoa sen, một lần nữa nhắm ngay mặt Cảnh Hào Hào, phun thẳng vào mặt cô. Thím Lâm vội vàng chạy lên từ dưới lầu giúp một tay, thấy một màn như vậy, sợ tới mức vội vàng đi lên trước, chặn cột trước vòi hoa sen. Thần thiếu gia, hay để tôi tắm rửa cho Cảnh tiểu thư đi, ngài tắm như vậy sẽ đông lạnh Cảnh tiểu thư đó. Mặt của Lương Thần bình tĩnh, không có hé răng, trực tiếp đưa vòi nước cho Thím Lâm, sau đó cầm dầu gội đầu từ một bên, xoa nhẹ lên mái tóc dài của Cảnh Hào Hào. Cho tới bây giờ cũng chưa từng tắm rửa cho người khác như vậy, đây là lần đầu tiên, lực đạo có chút mạnh, tóc của Cảnh Hào Hào dài, dính nước, nhìn vào như là hải tảo dây dưa cùng một chỗ. Lương Thần xoa nắm hai cái liền cuốn thành một đoàn. Sau khi cầm vòi hoa sen, rửa sạch bọt dầu gội trên đầu Cảnh Hào Hào, tóc cô liền thắt lại một chỗ. Lương Thần cau mày, một tay vừa dội nước, vừa dùng ngón tay làm thuận tóc cho Cảnh Hào Hào. Có thể là lực đạo của anh dùng có hơi mạnh, kéo ra đầu của Cảnh Hào Hào. Trong lúc mơ mơ màng màng, Cảnh Hào Hào gật gật đầu, nhỏ giọng rên lên một tiếng nói. Lương Niên, anh nhẹ một chút, em đau. Người phụ nữ này có phải ỷ vào mình uống rượu, phóng lên trời cao hay không? Lại có thể xem như anh không tồn tại. Ở trong này quang minh chính đại, gọi Trầm Lương Niên như vậy. Ngón tay của Lương Thần cầm lấy tóc của Cảnh Hào Hào, lực đạo nhịn không được, liền hăng thêm một ít nữa. Anh kéo mạnh, Cảnh Hào Hào lại kêu lên. Thần thiếu gia, không thể gội đầu như vậy được. Thím Lâm đứng ở một bên, nhìn thấy vậy, lo lắng không thôi. Lại không dám tiến lên, tự tiện đoạt Cảnh Hào Hào qua hỗ trợ, đành phải cầm dầu xả đưa cho Lương Thần nói. Thần thiếu gia, đổ một chút dầu xả, tóc tự nhiên sẽ liền thuận, nhẹ nhàng gỡ liền tách ra, kéo như vậy nữa sẽ kéo đau tiểu thư đó. Lương Thần đen mặt, nghiến răng nghiến lợi run rẩy nói. Đổ gì mà đổ, cho đau chết cô ấy luôn đi. Cả ngày lẫn đêm đều không có làm cho người ta bớt lo. Suốt ngày chỉ làm cho người khác phiền toái thôi. Nói xong, Lương Thần tắt vòi hoa sen đi, ném tới trong bồn tắm to, tay lại đưa qua, tiếp nhận dầu xả, đổ lên tóc của Cảnh Hào Hào. Sắc mặt của anh thoạt nhìn hung dữ như trước, nhưng lực đạo trên tay đã dịu đi rất nhiều. Lương Thần tắm rửa cho Cảnh Hào Hào xong, Thím Lâm vội vàng đưa một cái khăn tắm lớn lên. Lương Thần tiếp nhận, quấn lên người Cảnh Hào Hào, ôm lấy cô, vừa đi đến ra ngoài cửa, vừa nói với Thím Lâm đi theo sau. Xuống dưới lầu lấy quả trứng gà chín đi lên đây. Thím Lâm nhận được mệnh lệnh, vội vàng đáp một tiếng, liền đi xuống lầu, đợi khi bà cầm quả trứng gà chín đưa lên, còn chưa có vào phòng ngủ, chợt nghe được bên trong truyền đến tiếng gió vù vù. Thím Lâm đứng ở cửa, nhìn thấy Lương Thần một tay ôm Cảnh Hào Hào, một tay cầm máy sấy, sấy tóc cho cô gái. Thím Lâm chỉ có thể nhìn được một bên mặt của Lương Thần. Sắc mặt người đàn ông vẫn không có chuyển biến tốt, thoạt nhìn như là mất hứng, nhưng tay vuốt tóc dài của cô gái lại rất ôn nhu, rất cẩn thận. như là sợ không cẩn thận sẽ làm đau cô gái. Thím Lâm đứng ở cửa, không có quấy nhiễu một màn này. Bà vẫn đợi cho Lương Thần tắt máy sấy trong tay đi, mới nhẹ nhàng tiêu sái tiến vào trong phòng ngủ, hô một tiếng. Thần thiếu gia. Lương Thần không có nói gì, tiếp nhận trứng gà của Thím Lâm, dán lên nửa khuôn mặt bị đánh của Cảnh Hào Hào, nhẹ nhàng lăn ở trên đó. Thần thiếu gia, đây rốt cuộc là ai đã xuống tay nặng như vậy? Ngài xem, mặt đều sưng thành như vậy. Ngày mai Cảnh tiểu thư còn phải quay phim, tiêu sưng không được thì làm sao mà quay đây? Vẻ mặt của Thím Lâm đau lòng nói. Lương Thần cau mày, nhìn năm đầu ngón tay trên mặt Cảnh Hào Hào, ngữ khí càng thêm phẫn nộ hơn. Đáng đời, cô ấy tự làm tự chịu, không có chuyện gì chạy đến quán bar uống nhiều như vậy làm gì? Nói xong, đáy lòng Lương Thần lại dâng lên một cỗ xúc động giết người, sau đó đưa trứng gà cho Thím Lâm nói. Thím nhìn cô ấy một lát, tôi đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Lương Thần đi đến trước bàn bên cạnh, cầm chìa khóa xe lên và đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa rồi lúc tắm rửa cho Cảnh Hào Hào, quần áo trên người Lương Thần đã sớm bị ướt đẫm. Sợ cô bị cảm lạnh, anh chỉ lo sấy tóc cho cô, quên thay quần áo cho chính mình. Đợi cho đến khi ra đến cửa, gió mùa đông thổi qua, anh mới phát hiện trên người mình còn mặc một bộ quần áo ướt sũng. Anh hơi dừng bước một chút, cuối cùng trực tiếp đi gara lấy xe, lái đến nhà họ Lương cũ. Mẹ anh cũng từng là ngôi sao nổi tiếng, một thời trong làng giải trí. Lúc quay phim đánh võ, thường xuyên va chạm lên người, máu ứ đọng thật lâu cũng không tiêu tan. Lúc ấy ông ngoại vừa mới thu nhận một lang trung, có một loại thuốc mỡ gia truyền, chuyên trị đánh tan máu ứ đọng. Sau khi dùng qua, thấy hiệu quả rất nhanh, một đêm ngắn ngủi liền nhìn không ra dấu vết gì. Sau đó mẹ anh rời khỏi giới giải trí, cũng dùng ít đi. Chỉ là trước khi lang trung qua đời, ngược lại từng cho ông ngoại anh mấy hộp. Trong hai năm này, người trong nhà cũng hay mang ra dùng, chỉ còn lại một hộp thôi. Nếu không phải Thím Lâm vừa mới nhắc tới, ngày mai Cảnh Hào Hào đi quay phim, anh cũng không nhất thời nhớ tới. Lương Thần chậm rãi dừng xe ở trước cửa nhà cũ của nhà họ Lương, nhấn còi xe. Sau đó trong nhà đi ra một người đàn ông, nhìn thấy là lái xe của Lương Thần, vội vàng mở cửa. Thần thiếu gia, ngài đã trở về. Lương Thần hô một tiếng, chú Vương. Không có dừng xe, trực tiếp lái vào trong sân. Lương Thần còn chưa dừng hẳn, bà bảo mẫu lớn ở trong nhà liền nhận được điện thoại của chú Vương đi ra từ trong nhà cũ. Bà bảo mẫu từng là vú nuôi của anh, bên cạnh anh từ nhỏ, luôn xem anh như là đứa con trai. Hiện tại thấy anh, vui mừng lôi kéo tay anh liền nói. Tiểu tổ tông, muộn như vậy, sao con lại tới đây? Cũng không gọi điện thoại báo trước cho ta. Ta sẽ chuẩn bị cho con một ít món ăn khuya mà con thích. Con đói bụng không? Hiện tại con muốn ăn cái gì không? Ta lập tức đi làm cho con. Mẹ Trương, không cần phải phiền toái như vậy. Lương Thần đổi giày, nhìn trong phòng khách, phát hiện không có người liền hỏi. Ông nội đâu? Mấy ngày nay thân thể lão tiên sinh không có thoải mái, buổi tối đi ngủ rất sớm. Lương Thần lại hỏi. Vậy mẹ con đâu? Giờ đã là nửa đêm, phu nhân đã sớm nghỉ ngơi. Chỉ là ta đã phân phó Tiểu Trân đi gọi phu nhân rời giường rồi. Lương Thần gật gật đầu, liền đi về phía cầu thang tầng 2. Còn chưa đi lên bậc thang, Lương Thần liền nhìn thấy mẹ anh. Mặc một bộ áo ngủ tơ lụa thuần trắng, vẻ mặt lười nhác, đi xuống từ tầng 2. Lương Thần đứng ở tại chỗ, tủm tỉm nhìn mẹ mình đi tới, mở miệng nói. Lương phu nhân, đã trễ thế này, người còn chưa ngủ. A Thần, đã sắp rạng sáng, con không có nghỉ ngơi cho tốt, nửa đêm chạy tới quấy nhiễu giấc ngủ của người ta, lại còn hỏi mẹ là chưa ngủ. Lương phu nhân giả bộ sinh khí, trừng mắt liếc nhìn Lương Thần một cái, liền nói với lão bảo mẫu đứng ở một bên. Rót giúp tôi ly nước. Lương Thần tiến lên, ôm bả vai Lương phu nhân, đi đến trước sofa, ấn bà ngồi xuống. Mấy ngày không gặp, phu nhân cũng sắp biến thành tiểu thư rồi nha. Lương phu nhân nghe được con mình khen mình trẻ tuổi, nhìn không được cười một tiếng, tiếp nhận nước của lão bảo mẫu đưa tới, uống một ngụm, hỏi. Được rồi, con cũng đừng ở nơi này lời ngon tiếng ngọt khen mẹ. Nói đi, có phải con ở bên ngoài lại gây ra chuyện gì, muốn tìm mẹ cầu tình với cha con không? Mẹ, xem lời mẹ nói kìa, giống như con là một sao chổi gây họa vậy. Lương Thần thả tay đặt ở trên bả vai phu nhân xuống, nói. Mẹ, hôm nay con đến tìm mẹ chỉ là vì một chuyện nhỏ, xin mẹ một món đồ. Thứ gì? Thứ chính là thuốc mỡ chuyên trị máu ứ đọng của mẹ đó. A Thần, con bị thương hả? Lương phu nhân vừa nghe lời này, lập tức buông ly nước, kéo Lương Thần nhìn trái rồi lại nhìn phải. Vừa nhìn, còn vừa có chút lo lắng nói. Sao quần áo trên người con đều ướt hết vậy? Đây là mùa đông lớn, đông lạnh bị bệnh thì làm sao bây giờ? Mẹ Trương, mẹ nhanh nhanh, mang A Thần lên đổi quần áo sạch sẽ đi. Mẹ, con không sao, mẹ đừng có quan tâm con. Con tìm mẹ là muốn thuốc mỡ, là cho một người bạn của con. Lương phu nhân vừa nghe lời này, hai mắt bà lóe sáng lên. A Thần, có phải con quen bạn gái rồi không? Lương phu nhân mong mỏi đứa con trai này quen bạn gái đã mong mỏi đến 5 năm rồi. Nhà người khác đều vì chuyện vợ con của con cái mà lo lắng. Mà hiện tại, bà thật sự không để cho con mình truyền ra chút chuyện xấu kém cỏi như vậy được. Sao Lương Thần không biết tâm tư của mẹ mình? Nếu hôm nay mình thừa nhận, sợ là ngày mai Cảnh Hào Hào sẽ bị tập thể già trẻ lớn bé trong nhà họ Lương thay nhau ra trận đi vây xem. Người phụ nữ kia ra mặt mỏng, đáy lòng của Lương Thần nghĩ nghĩ liền nói. Không, mẹ, người suy nghĩ nhiều, là một người bạn trai của con xảy ra chuyện. Nước trong miệng Lương phu nhân lập tức phun ra, ánh mắt như là hai thanh kiếm đang mãnh liệt bắn về phía Lương Thần. Cũng không phải do Lương phu nhân nghĩ nhiều, mà là ánh mắt của con bà sắp chạy từ 25 về phía 26, nó ngay cả ngón tay của phụ nữ cũng chưa từng chạm vào. Đêm đầu tiên của nó vẫn còn đó, con trai bà vẫn còn trinh nha. Cho dù là một cô gái đến tuổi này cũng sẽ làm cho người ta thổn thức, huống chi là một người đàn ông. Lương phu nhân trải qua lời nói vừa rồi của Lương Thần, đáy lòng lập tức sợ hãi run lên, nháy mắt liền nghĩ đến con của một người bạn của mình nói yêu đương với một người đàn ông nước Mỹ, chẳng lẽ con trai bà cũng như vậy sao? Lương phu nhân bình ổn, trái tim kinh hãi nhảy lên, mở miệng hỏi. A Thần, tuy rằng thuốc kia không đáng tiền, nhưng cũng thật sự là hiếm có. Hiện tại trên thế giới này cũng chỉ có một hộp trong tay mẹ, cho nên nó cũng là bảo bối trong lòng mẹ. Vậy con đưa nó cho ai? Tốt xấu gì phải nói cho mẹ biết một chút chứ. Lương Thần nghĩ nghĩ, lấy Từ Dung ra làm bia đỡ đạn. Lương phu nhân vừa nghe tên Từ Dung, đáy lòng càng run rẩy. Thanh mai trúc mã, từ nhỏ Từ Dung và Lương Thần đã cùng nhau lớn lên. Lúc nhỏ hai đứa còn hở ra một tí, liền chen nhau trên một cái giường. Sau đó Lương Thần trở về thành phố Giang Sơn từ Bắc Kinh, Từ Dung cũng trở lại theo. Mấy cái dấu hiệu này thôi cũng cho thấy. Trong nháy mắt cả người Lương phu nhân không ngồi yên được. Bà cầm lấy điện thoại không dây một bên vừa nói. Mẹ hỏi Từ Dung một chút. Vừa gọi một cú điện thoại cho Từ Dung, Lương Thần có chút đau đầu, nâng tay lên, xoa xoa trán. Vừa định vươn tay ngăn cản Lương phu nhân, thì đầu bên kia Từ Dung đang lúc chơi di động, liền nhận điện thoại ngay. Bác gái, muộn như vậy bác gọi điện thoại cho cháu, có chuyện gì? Cách điện thoại, Lương Thần rõ ràng nghe thấy giọng nói của Từ Dung truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. A Dung hả? Cũng thật ngại quá, đã hơn nửa đêm, còn phải quấy rầy cháu. À, không sao, không sao, bác gái, bác có việc gì bác cứ nói. À, là như vậy. A Thần đến nơi này của bác, nói cháu bị thương, xin thuốc mỡ của bác. Cháu không sao chứ? Từ Dung ở đầu bên kia điện thoại, từng ngốc trong giây lát, giọng nói thoạt có chút cứng ngắc nói. À, không có việc gì, không có việc gì, chỉ một chút chuyện nhỏ thôi. Một chút chuyện nhỏ, một người đàn ông cũng không phải là phụ nữ, khẩn trương như vậy làm cái gì? Lương phu nhân càng cảm thấy kỳ quái, bà ấp a ấp úng trong chốc lát, vẫn dứt khoát trực tiếp đi vào chủ đề. A Dung, bác gái muốn hỏi cháu một chuyện, hiện tại cháu có bạn gái chưa? Có. Một chữ có, tựa như một viên đạn lôi, nổ tung trong đầu Lương phu nhân, bà nhịn không được tiếp tục hỏi. Vậy hiện tại có phải mỗi ngày cháu theo A Thần chúng tôi cùng một chỗ hay không? Từ Dung nghe câu này, nháy mắt liền hiểu được đáy lòng của Lương phu nhân đang hoài nghi nghi cái gì, vội vàng giải thích nói. Bác gái, cháu chỉ là trước đó không lâu, chia tay với một người bạn gái không có thích hợp. Gần đây cháu lại gặp một người mới, mấy ngày nay cháu còn đang theo đuổi, qua một thời gian liền có thể bắt được. Đến lúc đó, mang qua cho bác nhìn một chút nha. Lương phu nhân nghe nói như thế, mới yên lòng. À, thế là cháu đã chia tay với Hiểu Lâm à? Bác cảm thấy cô gái đó cũng rất tốt. Không phải... Hiểu Lâm là bạn gái trước nữa của cháu. Lương phu nhân nghe câu này càng chịu đả kích. Bà a một tiếng liền cắt đứt điện thoại, sau đó đau thương thở dài một hơi. Liền đi lên lầu lấy thuốc mỡ, lúc giao cho Lương Thần, có chút u oán nhìn Lương Thần, giọng nói càng khó chịu. A Thần, A Dung trong vòng một năm nay đã thay đổi 4 bạn gái. Con đây 25 năm, một người bạn gái cũng chưa quen là sao? Lương Thần cầm thuốc mỡ, lái xe ra khỏi nhà cũ họ Lương chưa đến 10 phút, liền nhận được điện thoại gọi đến từ Từ Dung. Anh cũng không có sốt ruột, chậm rãi đeo tai nghe điện thoại lên, mới nhấn tiếp nghe điện thoại. Được đó, A Thần, cậu đây là vì xin thuốc cho Cảnh Hào Hào, thiếu chút nữa kéo tôi xuống nước. Làm hai mẹ cậu còn nghi tôi với cậu là có làm chuyện ẩu đả gì. Sắc mặt của Lương Thần bình tĩnh lái xe, không nhẹ không nặng nói. Mẹ tôi dùng ngón chân suy nghĩ một chút, liền nên biết ánh mắt của tôi không có kém cỏi như vậy nha. Dựa vào cái gì? Từ Dung bị Lương Thần đả kích, cúi đầu phun ra một câu, sau đó mở miệng nói. A Thần, sao cậu không nói cho mẹ cậu biết chuyện của Cảnh Hào Hào? Chẳng lẽ cậu chỉ là thuần túy, chơi một chút? Cô gái kia gặp gỡ Lương Điên đã đủ đáng thương, hiện tại cậu còn như vậy? Cảnh Hào Hào cũng không phải động vật trong vườn bách thú, không cần bọn họ lần lượt đến vây xem một lần. Lương Thần trở lại biệt thự giữa sườn núi đã là sắp 2 giờ nửa đêm. Toàn bộ biệt thự yên tĩnh lợi hại. Anh đi lên trên lầu, trực tiếp đưa thuốc mỡ cho Thím Lâm, sau đó tự mình vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra, Thím Lâm đã rời giường. Phòng ngủ có vẻ tĩnh lặng, Lương Thần lau khô tóc, lên giường, nằm ở bên người Cảnh Hào Hào, bất tri bất giác, liền nghĩ đến câu nói của Tử Dung, vừa mới hỏi mình kia. Sao cậu không nói cho mẹ cậu biết chuyện của Cảnh Hào Hào? Thật ra không phải là không nói, mà là tôn trọng. Đời này của anh, nếu thật sự quyết định giới thiệu một người phụ nữ nào cho người trong nhà biết, như vậy, người phụ nữ kia nhất định là người đời này của anh muốn kết hôn rồi. Dựa theo câu quảng cáo về lễ tình nhân thất tịch lần trước, anh chính là yêu Cảnh Hào Hào. Anh không có kinh nghiệm, không thể đặc biệt xác định anh chính là yêu Cảnh Hào Hào. Huống chi, hiện tại Cảnh Hào Hào cũng sẽ không gả cho anh. Mà chính xác hơn là cô không yêu anh, không muốn ở cùng một chỗ với anh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Đêm Say Đình Mệnh. Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.